Âm nhân tế, chương 268, ám chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy lòng tinh dưỡng hồn, tốc độ khôi phục hồn phách sẽ rất nhanh. Hơn nữa, vết thương trên người Bạch Tiểu Y cũng có thể nhanh chóng khép lại bởi vậy. Cách làm này của Bạch Sơn Anh Kỳ thật là đang cứu Bạch Tiểu Y. Ta nhìn Hà Thanh ở bên kia một cái, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Đang lúc ta ngoài ý muốn, Ân Đắc Thủy bên cạnh đột nhiên nói. Trương tiểu huynh đệ, ngươi lấy ra một cây kim. Theo thanh âm này của hắn, ta lập tức quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện Ân Đến Thủy mắt nhắm lại, miệng cũng không nhúc nhích, cũng không biết thanh âm phát ra từ nơi nào. Tuy nhiên, ông nói như vậy, ta làm điều đó ngay lập tức. Gần đây hắn sử dụng mũi kim rất nhiều, bởi vậy ta tự nhiên biết kim của hắn được giấu ở đâu. Ta lấy túi kim của hắn ra mở ra, Ân Đắc Thủy lại nói. Lấy kim nhỏ nhất, chọc lỗ hổ hổ tay phải ta, kim dài nhất chọc huyệt phong trì của ta, lại lấy ra hai cây kim này, dùng kim nhỏ chọc ngón giữa tay phải ta. Ta lập tức dựa theo lời Ân Đắc Thủy nói đi làm, nói câu ta đã biết, hắn nói phong trì huyệt ta cũng biết đại khái vị trí, lại không thể khẳng định. Ta liền dựa theo Ân Đắc Thủy chỉ thị, từng chút một tìm đúng vị trí rồi mới cho hắn hành châm. Cuối cùng, lấy ra hai cây kim và chọc ngón giữa của mình bằng kim nhỏ. Kim nhỏ vào ngón giữa, lại rút ra, một giọt máu từ ngón giữa hắn toát ra, một lát liền biến thành một giọt máu đen. Chờ hắc huyết khô cạn, nước đục đến mức có thể động đậy. Bạch Sơn Anh bên kia nhìn thấy bên này nước có thể động, có vẻ có chút ngoài ý muốn, hắn nói. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể cởi bỏ loại thuật pháp này. Ân Đắc Thủy thì cười, hắn nói. Bản đạo vừa rồi sơ suất, cho ngươi chui chỗ trống. Loại thuật pháp kỳ môn của mèo ba chân này, còn không thể làm gì ta. Kỳ môn thuật pháp, đây đích thật là Ân Đắc Thủy am hiểu, lúc trước ta nghe hắn nói qua, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn sử dụng qua. Những gì ta từng thấy, duy nhất có quan hệ với thuật pháp kỳ môn, cũng chính là quỷ môn thập tam châm của quỷ môn đạo bọn họ. Bạch Sơn Anh nghe được lời Ân Đắc Thủy nói, cũng sửng sốt, hắn nói. Mặc kệ có phải là chui vào chỗ trống hay không. Vừa rồi quyết đấu, cao thấp đã thấy, không phải sao? Đương nhiên là không, Ân Đến Thủy tức giận nói. Ta đột nhiên cảm thấy cảm xúc Ân Đến Thủy có chút không đúng. Trạng thái tức giận như vậy, ngược lại có chút giống Hà Thanh. Ta nắm lấy cánh tay Ân Đắc Thủy, thấp giọng nói với hắn. Ân đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Thân thể Ân Mạt Thủy run lên, tức giận trên mặt mới tiêu tán, hắn nói. Vừa rồi trong mấy câu hắn nói. Có ám chú thập phần bí mật, các ngươi cẩn thận, ngàn vạn lần đừng nói chuyện với hắn. Ám chú, đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Bất quá, căn cứ theo Ân Đắc Thủy giải thích, loại ám chú này hẳn là chú ngữ phi thường bí mật. Tỉ như một câu nói nhìn như rất bình thường, nếu ngươi đáp lại, ngươi chính là trúng loại ám chú này. Có chút phương pháp tương tự như cổ bà hạ cổ ở vùng Miêu Cương. Bạch Sơn Anh bên kia cười giảo hoạt, nói, như thế nào? Ngay cả nói chuyện với ta cũng không dám sao. Trương đại nhân, ta nhìn về phía hắn ta, cũng không có cùng hắn ta cãi nhau, mà là nhìn Bạch Tiểu Y trên tay hắn ta. Quanh thân Bạch Tiểu Y tản ra ánh sáng nhỏ, đó hẳn là tác dụng của long khí. Bên kia, Hà Thanh nhanh chóng vọt tới bên ta, hắn ta nói. Nếu không thể cùng hắn đáp lời, vậy Di Ba Tê chết hắn không phải là được rồi sao? Người chết sẽ không nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuật pháp của Bạch Sơn Anh đích xác rất kỳ quái, thực lực của hắn ta càng làm cho người ta sờ không ra. Nếu hiện tại Bạch Tiểu Y đã bị Bạch Sơn Anh cho ăn long khí kết tinh, không bao lâu nữa, Bạch Tiểu Y hẳn là sẽ tỉnh lại. Cho nên, mặc kệ ý định ban đầu của Bạch Sơn Anh cứu Bạch Tiểu Y là gì, ít nhất, Bạch Tiểu Y hiện tại hẳn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng gì, hơn nữa. Bạch Sơn Anh hẳn là cũng sẽ không vừa mới cứu nàng, liền lập tức hạ độc thủ với nàng. Cho nên, khi Hà Thanh chuẩn bị ra tay, ta lập tức ngăn cản hắn. Không biết thực lực của đối phương liền mù quáng ra tay, cách làm này thập phần nguy hiểm, đặc biệt là đối mặt với đối thủ như Bạch Sơn Anh. Lúc này, Ân Đắc Thủy đi tới, nói, nếu Bạch Sơn Anh đã phát hiện ra bí mật long mạch chi mạch này, chúng ta hiện tại cũng không cần phải đấu với hắn nữa. Bất quá. Bạch Sơn Anh muốn đem long mạch này làm của riêng, còn cần một quá trình rất dài. Mặc dù hắn chỉ là vì hấp thu long khí, tăng lên tu vi, cũng không phải chuyện trong chốc lát, cho nên, chúng ta có đủ thời gian để bàn bạc. Ân đạo trưởng, ngươi có phải có biện pháp gì không? Ta hỏi, tạm thời còn chưa có. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng có hai điều chúng ta phải làm. Thứ nhất, chúng ta phải đem chuyện chi mạch long mạch bị Bạch Sơn Anh biết nói cho Bạch Sơn Hải. Đây dù sao cũng là chuyện quan hệ Bạch gia tồn vong. Chúng ta không thể thay Bạch gia làm chủ. Thứ hai, chúng ta không thể đem tiểu cô nương kia ở lại chỗ này. Ân Nấc Thủy nói, người đây không phải là vô nghĩa sao? Chúng ta đáp ứng Bạch Sơn Hải muốn cứu khuê nữ của hắn. Chúng ta chẳng những không cứu thành, còn để cho khuê nữ nhà người ta rơi vào trong tay Bạch Sơn Anh. Hơn nữa, ngay cả bí mật Bạch Sơn Hải vẫn luôn thủ hộ, cũng đều bị chúng ta bại lộ. Đây chỉ sợ là chuyện tồi tệ nhất chúng ta làm đi. Hà Thanh nói như vậy, lời nói của Hà Thanh có đạo lý. Chúng ta không thể cứ như vậy bỏ lại Bạch Tiểu Y, mặc dù không có Bạch Sơn Hải phó thác, rút đao tương trợ, chúng ta cũng nên làm. Như vậy đi, chúng ta chia làm hai đường. Ta cùng Hà đạo trưởng lưu lại đối phó Bạch Sơn Anh, phụ trách cứu Bạch Tiểu Y, Trương Tiểu Huynh Đệ, người phụ trách trở về báo tin. Ân Nấc Thủy nói, Hà Thanh cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Ân Đắc Thủy. Nói thật, ta cảm thấy làm như vậy cùng chạy trốn không có gì khác nhau, như vậy bỏ lại bạn bè của mình bảo vệ tính mạng, ta không làm được. Muốn đi cùng nhau, phải cứu người cùng nhau cứu, ta không đi. Ta nói thẳng, Hà Thanh tiến về phía ta, hắn thấp giọng nói, tiểu tử kia, người biết đấy, Ân đạo trưởng không phải ý tứ kia. Nói thật, hai người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không giải quyết được Bạch Sơn Anh này. Người trở về, tìm được Bạch Sơn Hải, chuyển tới cứu binh, không chừng chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ. Thế nhưng, Thành Cho Sơn cách nơi này nói không xa, nhưng nói gần cũng không tính là gần. Ta cứ như vậy đi, phòng chừng chờ không đợi được thời điểm ta chạy tới, Ân Mâu Thủy cùng Hà Thanh liền xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, ta nhìn Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy, nói. Nếu Bạch Sơn Anh đều lừa gạt chúng ta tới nơi này, ta nghĩ, hắn hẳn là cũng không muốn cho chúng ta đi ra ngoài. Mặc dù ta ra khỏi sơn động này, chỉ sợ cũng không có cách nào trở lại Thành Cho Sơn báo tin. Nếu đã như vậy, ta còn không bằng ở tại chỗ này, muốn chết chúng ta cũng cùng chết. Hà Thanh đang muốn nói cái gì, Bạch Sơn Anh bên kia thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, vẫn là Trương Đại Nhân càng có thể thấy rõ chân tướng sự tình. Thật không giấu giếm, trên đường đến, ta đều đã bày ra pháp trận trùng trùng điệp điệp. Cho dù Bạch Sơn Hải biết chuyện bên này, hắn muốn tới đây, cũng không dễ dàng như vậy. Ta biết, các ngươi tới nơi này, bất quá là vì cứu Bạch Tiểu Y, long khí kết tinh, ta đều đã cho nàng ăn vào, không bao lâu nữa, nàng hẳn là sẽ tỉnh lại. Nhiệm vụ của các ngươi coi như là hoàn thành, cũng không tính là nuốt lời. Đã như vậy, không bằng chúng ta hợp tác, đúng rồi, Trương Đại Nhân, chúng ta không phải đã có qua ước định sao? Lời nói của hắn, ta không tự chủ được liền nghe vào. Sự tình đã thành như bây giờ, ngươi cảm thấy ta còn có thể hợp tác với ngươi sao? Ta không tự chủ được hỏi ngược lại một câu, có hợp tác hay không không quan trọng. Quan trọng là, Trương Đại Nhân ngài ở chỗ này là tốt rồi, không phải sao? Bạch Sơn Anh vừa nói, vừa nhìn chằm chằm vào ta. Ngón tay hắn ta hơi chuyển động, ta bắt đầu cảm giác mơ mơ màng màng. Tâm thần không yên, kỳ thật chính là hồn phách bất định. Cái gọi là câu hồn nhiếp phách hẳn là loại tình huống này. Đối phó với loại thuật pháp này, cần là tĩnh tâm chú của sư phụ. Điều này ở quyển sách của sư phụ có ghi chép. Cho nên, ta cảm giác được tinh thần có chút hoảng hốt như vậy, lập tức bắt đầu niệm tĩnh tâm chú. Từng câu tĩnh tâm chú, quanh quẩn trong đầu ta. Ý thức của ta cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Nhưng lúc mở mắt ra, liền nhìn thấy Hà Thanh một nắm đấm hướng về phía mặt ta đập tới. Ta theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau hai bước né tránh, thế nhưng, một người phía sau lại một phen xít cổ ta. Ta thậm chí còn nghe thấy tiếng kéo kẹt trên cổ, dư quang của ta đảo qua, lại phát hiện là nước đông. Khuôn mặt của ông không biết tại sao, trở nên thập phần dữ tợn. Đồng thời, Hà Thanh vừa rồi bị ta né tránh, hướng về phía ta nhào tới. Nắm đấm tròn trịa mà mạnh mẽ của hắn đập về phía bụng ta. Ta vô cùng cố hết sức giãy giụa. Hà Thanh kia một quyền đánh lệch, sau đó, lại là một cái cấp tốc xoay người, một quyền hướng về phía mi tâm của ta lại đập tới. Cách chương.